Hội Xuyên Việt Lưu Lãng Tinh Cầu, tác giả Xuyên Việt Địa Cầu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 562, chương 562, Chính phủ Liên hiệp băn khoăn. Nghe xong Đinh Nghi giải thích, Kiều Luật cuối cùng là minh bạch trên đại thể tình huống. Cứ việc không thể nói là không hề có nguy hiểm, nhưng đã so với hắn lúc ban đầu nghĩ muốn tốt rất nhiều. Như vậy, ngươi muốn ta làm như thế nào đâu này? Kiều Luật tò mò hỏi. Đinh Nghi hẳn là không biết hệ thống tồn tại. Như vậy tại sao phải đối với chính mình nói vậy chút? Đinh Nghi hồi đáp. Ta hy vọng ngươi có thể tại chính phủ liên hiệp ban trị sự nâng lên trao nghị quyết. Đề cao đối với phương diện này nghiên cứu đầu nhập. Trước mắt tỉnh lại địa cầu hạng mục mặc dù là tồn tại, nhưng hoàn toàn không chiếm được coi trọng. Cho dự toán cũng tương đối thấp. Nếu như không thể cải biến loại này cục diện, ta nghĩ hạng mục này vĩnh viễn đều không xong. Nguyên lai như thế. Tuy Đinh Nghi với tư cách là nhà khoa học địa vị tương đối trí cao, nhưng nói đến chính trị ảnh hưởng còn không có biện pháp cùng Kiều Luật đánh đồng. Nếu quả thật nghĩ thầm muốn hoàn thành tỉnh lại địa cầu kế hoạch, chính phủ phương diện duy trì là phải, cho nên mới cần hướng Kiều Luật cầu trợ. Minh bạch, ta sẽ xem xét. Kiều Luật gật gật đầu nói. Một mực không nói gì Thẩm Hoa Bắc đứng lên nói. Như vậy ta hãy đi về trước sửa chữa địa cầu đại pháo sử dụng điều lệ. Tại các ngươi hoàn thành tỉnh lại địa cầu kế hoạch lúc trước, cấm địa cầu đại pháo phóng ra, cố gắng dùng sức tài liệu A. Chung quy đây cũng là một loại lựa chọn. Liền nhìn tỉnh lại địa cầu hạng mục lúc nào có thể hoàn thành. Kiều Luật cũng đi theo rời đi Đinh Nghi văn phòng. Chỉ là tỉnh lại địa cầu này nhất hạng muốn hắn tiêu hết tất cả văn minh điểm tích góp. Tạm thời cân nhắc không hơn những vật khác. Bất quá trước, Kiều Luật vẫn là dựa theo Đinh Nghi yêu cầu, cho chính phủ liên hiệp thành viên thường trực hội đưa ra chương trình nghị sự. Chuyện này dù sao cũng không thể một mình hắn độc đoán quyết định, còn là cần tiên tri hội những người khác mới được. Vì vậy, tại không lâu sau, chính phủ liên hiệp liền tổ chức hội nghị. Tự này cái đề tài thảo luận triển khai thảo luận. Lần này tham dự hội nghị nhân số càng nhiều, không chỉ là thành viên thường trực các đại biểu, còn có Trung ương Viện Khoa học phương diện chuyên gia, bao gồm Đinh Nghi, Griffiths, Thẩm Hoa Bắc đám người, cùng với tại chính phủ liên hiệp trong có cường điệu muốn chỗ ngồi khu đại biểu, bao gồm Nhật Bản, nước Đức cùng Ấn Độ phương diện đại biểu. Sự tình so với Kiều Luật trong tưởng tượng còn muốn nghiêm trọng. Xét đến cùng đây là toàn bộ nhân loại địa cầu, không có khả năng tại không có đi qua nghĩ sâu tính kỹ dưới tình huống làm quyết định. Là phong lệ cũ địa chủ trì hội nghị nói. Hào, các vị hẳn là cũng đã cầm đến tư liệu, cũng biết chúng ta thảo luận là một cái thế nào đề tài thảo luận. Bất quá trước, chúng ta còn là làm một cái đơn giản quy nạp. Great tiến sĩ, phiền toái ngươi, tuy kế hoạch là Đinh Nghi hướng Kiều Luật đưa ra, bất quá nói đến đối với tỉnh lại địa cầu hạng mục rõ ràng, vẫn là tại Pandora trên tinh cầu ngốc mười mấy năm. Great tiến sĩ càng lời nói có trọng lượng. Chung quy tất cả hạng mục khởi nguyên đều là Avatar thế giới tinh cầu ý chí Eva. Chris tiến sĩ không thể nghi ngờ đối với cái này cực kỳ có nghiên cứu. Cảm ơn, Chris tiến sĩ đứng dậy nói, cũng bắt đầu giới thiệu lên tất cả hạng mục. Ta nghĩ tất cả mọi người còn nhớ rõ, tại Pandora trên tinh cầu có một cái cả cái hành tinh network trung khu thần kinh. Navy người xưng là Eva, có điểm giống trên địa cầu cái kia sớm đã không bị sùng bái đại địa nữ thần Gaia. Nhưng nó là chân thật tồn tại, đồng thời tại khoa học cũng có được hợp lý giải thích. Tỉnh lại địa cầu kế hoạch, muốn chính là để cho địa cầu đản sinh một cái cùng Eva đồng dạng hành tinh ý chí. Vì thế chúng ta cần hoàn thành nhất hạng tinh cầu kỳ tích tâm linh chi hoa. Nó đem sẽ trở thành địa cầu trung khu thần kinh, cho chúng ta tỉnh lại địa cầu ý thức. Về sau còn có thể mang đến một loạt phức tạp biến hóa. nhưng ta tin tưởng tổng thể thượng là đối với nhân loại chúng ta có lợi. Tâm linh chi hoa, cái này siêu cấp công trình chính là tỉnh lại địa cầu kế hoạch mấu chốt. Trước mắt vẫn chỉ là một cái trên lý luận tư tưởng. Có thể có phải giống như lưu lãng địa cầu kế hoạch như vậy hóa thành hiện thực. Liền cần nhìn lần này hội nghị quyết định, Chris tiến sĩ lời nói không rơi. Nhật Bản đại biểu Sơn Nho Nhã Gia đại tử liền đứng lên. Lễ phép cúi người chào nói. Thất lễ, ta muốn hỏi Grace tiến sĩ. Đến cùng có gì tự tin cảm thấy ở địa cầu ý chí sau khi giác tỉnh? Không phải cùng chúng ta là địch, mà là cùng chúng ta là bạn đâu này. Nhân loại cũng không phải cái gì cao thượng chủng tộc. Nghĩ đến có thể thăm dò địa cầu ý chí ý nghĩ. Không khỏi cũng đúng tự nhiên quá mức khuyết thiếu kính nể a. Sơn Nho Nhã Gia đại tử bề ngoài xem ra giống như là ôn hòa hiền thục nữ tính. Lời nói lại hết sức bén nhọn, như mang hoa hồng gai. Nhật Bản thần đạo giáo là lấy tự nhiên sùng bái làm chủ. Khả năng cũng là chịu như vậy văn hóa hun đúc, để cho gia đại tử cho rằng tỉnh lại địa cầu là 10 phần tiết độc ý nghĩ. Đồng thời về địa cầu thức tỉnh tự mình ý chí quyết định tiêu diệt nhân loại văn nghệ tác phẩm. Liền mấy ngày Ben xuất hiện có tối đa. Kiều luật trong lúc nhất thời đều đếm không hết. Về vấn đề này, ta có thể trả lời. Đinh Nghi tiếp nhận microphone nói. Chính như vừa mới nói, tâm linh chi hoa đem sẽ trở thành địa cầu trung khu thần kinh. Cũng chính là... Địa cầu chí là tại tâm linh chi hoa sau khi hoàn thành mới sản sinh. Nàng cũng không phải như chúng ta suy nghĩ như vậy có 45 ước năm ký ức, mà là tựa như mới sinh hài nhi. Vì thế địa cầu hội đối với chúng ta làm cái gì? Quyết định ở chúng ta hướng nàng truyền đi làm thế nào dạng tin tức. Không phải chúng ta khuyết thiếu kính nể, mà là tân sinh địa cầu ý chí. Xác thực cần chúng ta chỉ dẫn, không có trung khu thần kinh dĩ nhiên là sẽ không sản sinh ý thức. Liền lại càng không có ký ức tồn tại, địa cầu trước mắt còn là một tờ giấy trắng, cùng chờ đợi có người đem nó tỉnh lại. Như vậy chúng ta hẳn là hướng địa cầu truyền đi thế nào tin tức đâu này? Ấn Độ đại biểu Haro nói, chúng ta hẳn là đem nó coi như thần mà đối đãi sao? Ấn Độ là trên thế giới chịu tôn giáo ảnh hưởng sâu nhất quốc gia nhất. Nếu như lần này tỉnh lại địa cầu kế hoạch thành công áp dụng, e rằng khó tránh khỏi hội lập tức hình thành một loại tân tôn giáo. Hư cấu thần linh đều khả năng hấp dẫn nhiều người như vậy sùng bái. Chứ đừng nói chi là một cái thật sự tinh cầu ý chí. Kiều luật cái thứ nhất đứng lên phản đối nói, không. Chúng ta không cần một cái quản lý vạn vật thần. Hướng địa cầu ý chí quán thâu loại ý nghĩ này là cực kỳ nguy hiểm. Hiện giờ nhân loại chúng ta cùng địa cầu cộng sinh quan hệ. Nhất vinh câu vinh, nhất tổn câu tổn, tỉ mỉ hồi tưởng một chút. Lưu lãng địa cầu kế hoạch mặc dù là nhân loại chúng ta tự cứu. Nhưng là từ khách quan thượng mang theo địa cầu vượt qua thái dương khí chợt hiện nguy cơ. Nếu như chúng ta lúc trước lựa chọn phi thuyền kế hoạch, như vậy hiện tại cầu đã bị không ngừng bành trướng thái dương cho thôn phệ. Chẳng lẽ có cái nào thần là cần tín đồ đi cứu vớt sao? Lưu lãng địa cầu thượng nhân loại sớm liền không phải vẫn trong trứng nước hài nhi. Chẳng qua là lớn lên về sau không có lựa chọn vứt bỏ cái nôi a. Đi qua như vậy một phen giảng dài. Tham dự hội nghị nhân viên đối với tỉnh lại địa cầu kế hoạch bài xích đã là giảm bớt rất nhiều. Chỉ bất quá nhất thời bán hội liền làm ra quyết định vẫn là không thể nào. Trừ nguy hiểm cùng tôn giáo phương diện vấn đề bên ngoài. Vẫn có thật nhiều phương diện khác vấn đề cần thảo luận. Kiều luật cũng chỉ có thể một mực phụng bồi hạ xuống. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?